Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935. Cha nữ xứng. 8. Canh 2. La Phi bạn cùng phòng đứng ở tại chỗ. Vốn hắn là nghĩ đến Diệp Thiều Hoa thần thông quảng đại biết là bọn họ muốn tới đô thư quán. Cho nên cố ý đến, xảo ngộ. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng cái gì cũng chưa hỏi liền rời đi. Này cũng quá không phù hợp Diệp Thiều Hoa tính cách đi. Nàng rất kỳ quái, mau một tuần cũng chưa cùng Hoàng Phỉ gặp mặt đi. Nàng cũng không có nói muốn tìm hắn, cũng không cấp sao. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa không hề dây dưa bọn họ điểm này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả nam sinh cảm thấy Diệp Thiều Hoa như vậy u cũng quá kỳ quái một chút. Hắn thậm chí còn đi tới Diệp Thiều Hoa vừa mới dùng là cái kia cơ tử biên xem Diệp Thiều Hoa vừa mới đều tra xét chút cái gì tư liệu. Sách báo quản cơ tử thượng trang mặt cùng loại đối với võng trang là cố ý phản hồi thượng từng bước. La Phi nhìn đến bạn cùng phòng điểm một chút phản hồi. Hắn cước bộ cũng dừng một chút. Không thể không nói hắn hiện tại cũng phi thường tốt kỳ Diệp Thiều Hoa rốt cuộc đến đồ thư quán làm. Cái gì? Phản hồi trang mặt là hé ra kết cấu thập phần phức tạp đồ hình. Bọn họ cũng không phải bản chuyên nghiệp xem không hiểu. Này còn chưa tính, bạn cùng phòng chỉ vào mặt trên một đoạn miêu tả văn tự. Đây là thế nào quốc ngữ ngôn? Ta như thế nào một cái đều xem không hiểu? Đức Văn, La Phi nhìn đến này trang giấy khi, cũng cảm giác được thập phần kinh ngạc. Nàng xem không hiểu sao? Khẳng định là tùy tiện tìm đi, bạn cùng phòng xem không hiểu. Không có gì hứng thú mở ra trang mặt, hai người tra được chính mình yếu tư liệu chụp hoàn chiếu sau. Tìm vị trí bắt đầu viết luận văn. Bên này, Diệp Thiều Hoa đã ở chút nghiên cứu. Bên người nàng an vị Diệp Đào. Tuy rằng là tỷ đệ, Diệp Đào cùng Diệp Thiều Hoa bộ dạng tuyệt không giống. Hắn thu thập một chút, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng. Liếc mắt một cái nhìn qua còn có điểm hỗn huyết cảm giác. Cùng Diệp Thiều Hoa là hai loại hình, nhưng là hiếm thấy xuất khí, nhất là thay đổi quần áo, cả người tinh thần hơn, 185 thân cao, ngồi ở chỗ này thời điểm, hấp dẫn không ít quanh thân nữ tình ánh mắt, không hề thiếu đại nhị đại tam nữ sinh muốn tiến lên đến gần. Hãy nhìn đến hắn bên người Diệp Thiều Hoa sau. Trên mặt lập mã thay đổi bất khả tư nghị còn dẫn theo chút hèn mọn biểu tình. Trực tiếp ly khai, đồ thư quán lý đều là học bá. Mọi người xem thư trên cơ bản đều đặc biệt còn thật sự. Diệp Đào theo tiểu chính là mê tính tình. Tình nguyện làm công cũng không tưởng đọc sách. Trước kia ở ghế thượng 20 phút đều tọa không được. Khả hôm nay ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người thời điểm hắn cảm thấy chính mình đầu óc thập phần. Thanh tỉnh, hơn nữa Diệp Thiều Hoa cho hắn sửa sang lại tư liệu. Đều là từ đơn giản bắt đầu, cơ bản nhất gì đó. Phân tích thập phần thấu triệt, nhìn đến Diệp Thiều Hoa sửa sang lại tư liệu khi, Diệp Đào ngay tại tường. Nếu là sách vở thượng đều là Diệp Thiều Hoa viết này đó dễ hiểu. Không có nhiều như vậy loè loẹt gì đó. Không có như vậy la lý bát sách nói làm cho người ta buồn ngủ không có một chút nhi kích tình lão sư. Hắn hiện tại học tập cũng sẽ không kém như vậy. Nhìn hai mấy giờ bị Diệp Thiều Hoa dặn đứng lên hoạt động một chút Diệp Đào không khỏi thấp giọng. Nói một câu, tỷ, ta hiện tại yếu cùng mẹ nói ta một lần nữa đọc sách. Nàng năm nay lễ mừng năm mới sẽ không tái lấy cây gậy trúc tử đánh ta đi. Ngay từ đầu thời điểm trong nhà thiếu tiền, bất quá Diệp mẫu sự không đồng ý Diệp Đào đi ra làm công. Nàng đã muốn cùng người nhà xưởng đâu có, nào biết nói Diệp Đào vụng trộm cầm thân phận chứng đi tới Diệp Thiều Hoa thành thị. Tức giận đến Diệp mẫu lễ mừng năm mới về nhà hung hăng rút Diệp Đào một chút. Diệp Đào cũng không sửa, đến lúc đó khảo cái trạng nguyên. Làm cho nàng cao hứng một chút, Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói một câu. Đừng, ta không được, có thể khảo đến đại học sẽ không sai lầm rồi, Diệp Đào vội vàng xua tay. Ở trong lòng hắn có thể khảo thượng đại học chính là kỳ tích. Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn, tiếp tục đánh chữ, Diệp Đào sờ sờ cái mũi. sau đó cầm của nàng thủy chén đi đánh một ly nước ấm đặt ở bên người nàng. Tiếp tục đọc sách, cách đó không xa đang chuẩn bị đi ra ngoài La Phi hai người. Hai người đều có chút tò mò, Diệp Thiều Hoa có phải hay không thực ở đồ thư quán học tập. Dù sao phía trước Diệp Thiều Hoa tận sức đối với xã giao. Hai người hướng bên này vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Diệp Đào cấp Diệp Thiều Hoa múc nước này một khối. La Phi bên người đứng bạn cùng phòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta đã nói nàng tìm được tân đùi, thật không biết các ngươi lo lắng nàng cùng Hoàng Phỉ chuyện để làm chi. Bởi vì diễn đàn thượng Diệp Thiều Hoa đệ đệ làm công dưỡng chuyện của nàng. Những người này đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng vốn liền phi thường không tốt. Trước mắt lại điệu đến đáy cốc, La Phi tự nhiên cũng nhíu mày. Hắn vốn đang tưởng cùng Diệp Thiều Hoa đánh cái tiếp đón. Thấy nàng như vậy không khỏi quay đầu bước đi. Chính là đi thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa bên người cái kia thiếu niên. Hắn như thế nào cảm thấy có điểm nhìn quen mắt. Sao bởi vì Diệp Đào hình tượng thay đổi quá lớn. Trong lúc nhất thời còn không có nhân cùng diễn đàn thượng cái kia nghèo túng đáng thương thiếu. Niên liên hệ cùng một chỗ. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào đọc sách vẫn nhìn đến đồ thư quán bế quán. Trong trường học tư nhân nhà ăn còn không có quán. Hai người đi vào tùy tiện ăn chút gì. Lúc này đã muốn 11 điểm. Diệp Đào tự nhiên sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa chính mình đi đêm lộ. Diệp Thiều Hoa không biết là này trường học có ai có thể uy hiếp nàng. Toàn bộ trường học thêm lên nhân cũng uy hiếp không được nàng. Bất quá nàng cùng Diệp Đào nói một chút. Diệp Đào buồn đầu không để ý tới nàng. Nàng còn có nàng đi. 11 điểm nhân tuy rằng thiếu. Nhưng ven đường còn là có người. Diệp Thiều Hoa hiện tại nổi tiếng cũng không nhỏ. Bên người nàng thiếu niên lập mã liền khiến cho mọi người chú ý. Từ lúc nàng cùng Diệp Đào phao đồ thư quán thời điểm. Còn có nhân đem hai người ảnh chụp rơi vào tay trường học diễn đàn thượng. Diễn đàn thượng đã muốn cái mấy ngàn tầng lâu. Diệp Thiều Hoa bạn cùng phòng nhóm còn không biết chuyện này. Các nàng chỉ biết là Hứa Hoàng Phỉ một tuần không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Vốn vui sướng khi người gặp họa. Khả Diệp Thiều Hoa xem đã dậy chưa một chút suy sút. Thoạt nhìn tinh thần giống như so với dĩ vãng tốt lắm không ít. Như vậy mạo liền càng đáng chú ý. Trong đó một người chọc người không được hai tay hoàn ngực. Trên cao nhìn xuống châm chọc một câu. Diệp Thiều Hoa, ngươi có biết hay không Hứa Hoàng Phỉ ở nằm viện, hắn còn coi trọng những người khác, trên thực tế hắn chính là không nghĩ gặp ngươi, trường học nhiều người như vậy. Hứa Hoàng Phỉ nằm viện chuyện tình là man không được, chính là Diệp Thiều Hoa không liên quan chú hắn, cho nên không biết chuyện này. Phòng ngủ lý vài người chờ Diệp Thiều Hoa thất hồn lạc phách hoặc là thập phần tức giận biểu tình. Nhưng mà toàn đều không có. Diệp Thiều Hoa chính là kinh ngạc nhướng mày, nguyên lai là như vậy, sau đó liền, đã không có, không phải, người bạn trai phách chân ngươi liền này biểu tình, còn mở ra máy tính viết luận văn. Diệp Thiều Hoa quả thật không có để ở trong lòng, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hai người hiện tại cũng đã xem như chia tay. Bất quá còn kém đối phương 12 vạn. Trả lại cho hắn sau hai người liền không có vấn đề gì. Ngày hôm sau thượng hoàn khóa sau như trước thần thanh khí sảng đi đồ thư quán. Diệp Đào đã muốn giúp nàng chiếm hảo vị trí. Hai người buổi chiều đi ra đi ăn cơm. Đi ra ngoài thời điểm vừa lúc thấy được La Phi. Đối phương cầm máy tính. Hẳn là ăn được cơm vừa qua khỏi đến. Cùng bằng hữu đến đồ thư quán. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa một chút cũng không tránh né. Mang theo tân hoan rêu rao khắp nơi, La Phi nhịn không được chào phúng hỏi một câu, Diệp Thiều Hoa không có lập mã giải thích, mà là hỏi lại một câu, từ Hoàng Phỉ trụ người nào bệnh viện, ngoặc kép, hết chương.